Kính thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 30 sáng, ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 2, 2020. Hôm nay tôi nhận được một cái lá thư của một số Phật tử ở miền Tây Nam Bộ, ở dưới cái vùng Rạch Giá, Cà Mau, gửi cho thầy. Và sở dĩ có bức thư này cho nên tôi có cái livestream này để mà giải thích cái lý do là nhiều người ở trong miền Nam, nhất là ở về miền Tây, họ còn chưa có hiểu rõ sự nguy hiểm của cái dịch cúm virus corona này. Xin mời quý vị theo dõi lá thư và sau đó tôi sẽ có cái bài trả lời với cái nhóm Phật tử này. Thưa sư phụ kính mến, chúng con là một nhóm đệ tử của sư phụ, lâu nay sống ở tại khu vực miền Tây. Chúng con liên tiếp từ tới tới giờ theo dõi các bài nói chuyện của sư phụ và tình hình nguy hiểm của nạn bệnh dịch cúm corona. Nhưng mà bên chồng của con đang ở Bến Tre, con mới vừa đi thăm bên chồng về thì ở tại đó trường học vẫn còn mở cửa và không có dấu hiệu gì là cho thấy Bến Tre biết về bệnh dịch. Và con nói tại sao trên thành phố Sài Gòn từ ngoài Bắc vào Nam đều có lệnh nghỉ học mà tại sao tại Bến Tre vẫn còn đi học. Thì họ nói rằng ông chủ tịch tỉnh nói rằng bệnh không có phát triển ở Bến Tre, cho nên cho các em đi học để rủi các em có phát bệnh thì dễ kiểm soát hơn. Và thật sự ngay con khu vực con ở, ở khu vực ở cách Cà Mau Đất Mũi khoảng chừng 30 phút, tụi con cũng không biết gì về cái cơn bệnh này. Xin sư phụ cho tụi con biết cơn bệnh dịch này là có thiệt hay là người ta chỉ hù dọa để cho dân chúng Việt Nam hoảng sợ, tích trữ lương thực để rồi có cơ hội làm cho Đảng Cộng sản mau sụp đổ. Đó là sự suy nghĩ của chúng con, một nhóm Phật tử ở miền Tây, đệ tử của sư phụ. Xin sư phụ dành một chút thời gian để trả lời cho tụi con biết. Vì tụi con thì tin sư phụ nói là sự thật, nhưng mà nói với bạn bè, hơn nữa con vào trong mạng, tụi con download xuống, có bài thì download được, có bài download không, rồi tụi con in thành ra dĩa để phát cho những bà con biết để mà phòng ngừa. Chứ thật sự cái livestream của sư phụ Việt Nam rất là khó vào và khó, rất là tụi con không dám share. Ở Việt Nam mà share của sư phụ là bị bắt. Cho nên con muốn sư phụ ra một cái livestream để tụi con download xuống rồi tụi con phát cho đồng bào. Con chỉ cần những người đệ tử của sư phụ tin tưởng để họ tự bảo vệ lấy tính mạng và bà con của họ. Ngoài ra tụi con không có ý nghĩ gì cả. Xin sư phụ đừng có nghĩ là con bất kính với sư phụ. Sư phụ làm sao để chứng minh là bệnh dịch này đang tiến vào Việt Nam, giống như là sư phụ đã nói trong 10 cái livestream qua. Chúng con chúc sư phụ sức khỏe, vạn an, tuệ đăng thường chiếu để tiếp tục giúp cho chúng con cập nhật những thông tin mà người dân ở những vùng sâu, vùng xa, không có hệ thống Internet, biết rõ, đảnh lễ sư phụ. Thật ra cái nhóm đệ tử này của tôi, họ ở tận những cái vùng sâu, vùng xa, ở vùng Cà Mau, đất mũi, ở ngay những cái vùng mà ở xa lánh, không có tiếp thị được với cái nền văn minh Internet. Thành ra cái nhóm này họ không dám share bài của tôi. Họ là những người họ download xuống và họ in ra những cái dĩa để mà họ phát cho đồng bào để chuẩn bị. Nhưng mà khi đưa những cái dĩa này ra thì người ta nói làm gì có chuyện này, thấy mọi sự vẫn bình an. Thì bây giờ tôi nói rõ, cái bài nói chuyện này là tôi dành cho những người đệ tử của tôi và những đồng bào Việt Nam thân thương chưa biết rõ sự nguy hiểm của cơn bệnh dịch cúm corona này. Hiện tại ở Sài Gòn thì đã biết rõ rồi đó. Hiện tại tất cả các khu shopping thương mại sầm uất ở Sài Gòn đã vắng bóng. Phi trường Tân Sơn Nhất ở cái khu vực mà đến đã vắng lặng vì tất cả Việt Kiều đã hủy bỏ chuyến bay và không về sau dịp Tết này. Và chỉ có những Việt Kiều đã xếp hàng để mà rời khỏi Việt Nam. Và mới đây tôi đã nói chuyện với một số Phật tử của tôi vừa rời Việt Nam, thì họ nói rằng họ bỏ những chuyến bay mà bay đến China Airlines hoặc là những chuyến bay mà của hãng hàng không mà Pacific Cathay, mà họ phải mua vé mới. Họ bay qua Nam Hàn và từ Nam Hàn họ bay vào Mỹ. Thì họ nói rằng ở Việt Nam những người bị coi như là đổi vé mà bỏ chuyến bay mà muốn có vé để rời Việt Nam sớm thì phải qua một cái hệ thống kiểm dịch của Việt Cộng và phải cho nó 50 đô thì nó mới lấy cái súng nó bắn ở trên đầu và nó mới cho mình bước vào lên máy bay. Thì tôi hỏi ba Phật tử, họ đều nói giống như vậy. Đó là cái kiếp kiếm tiền của Việt Cộng trong cái chiến dịch virus corona này. Cho nên đó là sự thật. Tôi nói chuyện với ba đệ tử tôi ở ba tiểu bang thì không tin quý vị kiểm chứng. Tức là Việt Cộng nó làm tiền và mình muốn đổi chuyến bay về sớm mà không bay thẳng những chuyến bay nào mà dính líu tới chuyến bay của Tàu Cộng hay là ghé ở China thì không được bay, mà họ bỏ chuyến bay đó. Và kể cả Pacific Cathay Pacific của Hồng Kông cũng bị hủy bỏ và họ đổi bằng những chuyến bay qua Singapore hoặc là bay cái Korean Airlines thì họ được vào. Nhưng tuy nhiên khi trước khi rời Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhất thì phải chi Việt Cộng 50 đô để nó lấy cái súng nó bắn nhiệt độ và nó xác nhận rằng mình là cái người không bị có nhiễm bệnh corona và mình được lên máy bay để bay trở về Hoa Kỳ. Trở lại vấn đề, hỡi các Phật tử của thầy mà đã viết cái lá thơ này, nếu không có nguy hiểm thì tại sao mấy chục quốc gia trên thế giới họ đã dừng tất cả các chuyến bay đến và đi đến đất nước Tàu Cộng? Mỗi một chuyến bay các hãng hàng không của họ kiếm hàng trăm ngàn đô la, mà họ hủy bỏ cả mấy tuần lễ nay là cả triệu chuyến bay. Như vậy mỗi một triệu chuyến bay mà hủy bỏ bay đến và đi các thành phố của Tàu Cộng thì các công ty hàng không tư nhân của các nước tự do, kể cả Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore, tất cả một trăm mấy chục nước mà họ hủy bãi hàng triệu chuyến bay, mấy chục hãng hàng không đó, họ đã mất đi một cái nguồn lợi là cả tỷ đô la. Nhưng mà họ vẫn đặt cái vấn đề sức khỏe của họ trên hết. Và nếu mà cái trận dịch này không nguy hiểm thì tất cả các công ty đầu tư ở Tàu Cộng không đóng cửa, các hãng Honda, các hãng xe Toyota đã không đình chỉ tất cả công việc lắp ráp. Cho nên chuyện này không phải là thầy hù dọa đâu, nhưng mà thầy nói cho tụi con biết. Tụi con có nói một cái điện thoại ngày hôm qua, tụi con nói là tụi con chỉ nghe cái báo đài của Việt Cộng thông báo là chính Thủ tướng Chính phủ tuyên bố cho tới ngày hôm nay chỉ mới có 13 người nhiễm bệnh corona. Thì như vậy là tụi con tin vào lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai là tụi con tin vào các người mà chuyên môn. Bây giờ sư phụ nghe đây nè, bây giờ sư phụ không có lấy con số mà của các công ty nước ngoài hay là các cái hãng truyền thông nước ngoài hay là các cái người ở nước ngoài nói, tụi con nói rằng các tổ chức ở nước ngoài thường thường xuyên tạc, mà thầy lấy con số những người đang lãnh đạo ở trong cái gì chế độ Việt Cộng, những người làm việc cho Bộ Y tế Việt Cộng, những người làm việc cho Bộ Quốc phòng Việt Cộng và những bác sĩ đang làm việc ở trong những bệnh viện trung ương nhiệt đới có chức vụ giám đốc, họ nói gì về căn bệnh corona này. Thứ nhất là thầy nói về quân đội, là ông Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y, tức là thiếu tướng nha, ông này là tên là Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y, ông tuyên bố hiện tại trong doanh trại quân đội của ông có 600 người đã bị cách ly để trị bệnh. Thì như vậy ông Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên này, ông là một cái vị cục trưởng cục quân y của quân đội, ông đã có một buổi nói chuyện và đã được phót lên cái mạng toàn cầu mà sư phụ đã share ở trong cái Facebook của sư phụ. Những vị mà đệ tử này cứ vào đó coi đi. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y, xác nhận trong doanh trại do ông điều hành đã có 600 người cách ly để mà coi như chờ đợi để mà phòng chờ ngừa cái cơn bịch cúm corona này. Như vậy 600 người này đã nằm ở trong cục quân y, mà cái ông này ông dám nói lên sự thật. Trong khi đó Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên mà cục trưởng quân y bên ngành bác sĩ của Cộng sản, mà những bác sĩ làm việc trong quân đội thì họ được gọi là quân y, y sĩ, mà ông này mang cái công hàm là thiếu tướng, mà chức vụ ông là cục trưởng cục quân y, ông là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên. Như vậy cái trình độ y khoa của ông, và ông nói sự thật cho thấy rằng cái lời kêu gọi của sư phụ mấy ngày qua là chỉ có quân đội nhân dân mới chặn được cái cơn bệnh dịch này. Và quân đội nhân dân là ai? Là những người đang phục vụ trong quân đội mà họ có tình yêu nước. Cho nên sư phụ một lần nữa cảm ơn cái lời nói sự thật, không che giấu của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y. Mặc dù ổng là phục vụ cho chế độ Cộng sản, nhưng mà ổng vẫn còn tốt hơn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc 1000 lần. Ổng dám nói lên sự thật, nội trong một danh trại cho Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên này coi như điều hành mà đã có 600 bệnh nhân đang tạm trú để mà chữa trị. Thì như vậy các danh trại khác như thế nào? Quý vị biết cái chức vụ thiếu tướng không phải là chức vụ nhỏ, và ổng là cục trưởng cục quân y. Có phải ổng đã nghe lời kêu gọi của sư phụ và ổng đã lên một cái phát biểu và đã có bỏ hình ảnh của ổng, và ổng tuyên bố ổng là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y của quân đội nhân dân Việt Nam, ổng đang cai trị 600 người đang nhiễm corona nằm trong danh trại ổng. Thì bây giờ thầy hỏi con, cái nhóm Phật tử mà ở Cà Mau, ở miền Tây, ở Rạch Giá, tụi con tin một cái vị là bác sĩ quân y đã làm tới chức thiếu tướng cục trưởng cục quân y, hay là tin cái thằng Phúc Niễn cờ tờ lờ mờ? Hả? Con tin cái thằng mà cục trưởng cục quân y này đã báo động là thiếu tất cả khẩu trang, thiếu tất cả thiết bị, không có tiền. Trong khi thằng Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng nước Việt Nam, lại đi viện trợ 500, như là nửa triệu đô la để cho Tàu Cộng mua khẩu trang mà không được một lời cảm ơn. Tụi con trả lời đi, tụi con tin cái thằng Nguyễn Xuân Phúc trình độ văn hóa cờ tờ lờ mờ, hay là con tin một vị thiếu tướng, hả, một quân y sĩ của Việt Cộng đã yêu nước, đã để bảo vệ đồng bào, đã nói lên là có 600 người đang mắc bệnh nằm trong danh trại quân đội đang thiếu hụt thuốc men? Theo thầy thì thầy tin ông Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên này 1000 lần, và thầy không bao giờ tin Nguyễn Xuân Phúc. Hoa Kỳ ở xa Việt Nam chúng ta trên 10.000 cây số mà đã có 10 mấy khê bị bệnh, trong khi Hoa Kỳ là phong tỏa tất cả chuyến bay đến và đi từ Tàu Cộng, trong khi Việt Nam mở cửa từ ngày Tết tới giờ, 23 Tết tới giờ vẫn còn mở cửa, đón hàng triệu người Tàu mà chỉ có 13 người bệnh. Tụi con dùng cái đầu để nghe đi, đừng nói là sư phụ bóp méo sự thật. Như vậy, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên này là cục trưởng cục quân y, ổng đã nói rằng trong doanh trại ổng đã có 600 người bệnh, đang thiếu y sĩ, thuốc men và khẩu trang. Như vậy con tin ai? Tôi tin đó. Và tôi thành thật, 8 tháng, cái vị thiếu tướng này mặc dù ông phục vụ cho Cộng sản, nhưng mà ông vẫn còn trái tim yêu nước, nói lên sự thật, không che giấu, không bưng bít, để sau này khi mà nạn dịch nó tràn ngập ở Việt Nam, thì những người mà bị chết, có thân nhân chết vì bệnh dịch, họ sẽ tha mạng cho các ông Nguyễn Xuân Kiên này đi. Tại vì ông đã nói lên sự thật. Hiện tại cái phong trào mà đi tìm những cái người bắt cái vị bác sĩ mà Lý Văn Lượng là tên Việt Nam, họ dịch ra đó người Tàu đó, Lý Quang Linh gì đó, là dịch ra là Lý Văn Lượng. Ông đã làm trong cái phòng thí nghiệm di trùng học ở Vũ Hán. Ông đã cảnh báo, mà nếu mà nghe lời cảnh báo ổng thì đâu có hàng triệu người Tàu bị nhốt, hàng chục ngàn người Tàu bị chết. Cho nên thầy khuyên tụi con vào trong Facebook của thầy, thầy đã share cái bài nói chuyện của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân Y. Ông tuyên bố trong danh trại ông có 600 bệnh nhân bệnh virus corona đó. Con tên Nguyễn Xuân Phúc, thì có ngày là con chết vì Nguyễn Xuân Phúc đó. Cái tên Thủ tướng cờ tờ lờ mờ, cái tên Thái thú tại sai cho giặc. Rồi bây giờ không phải, nếu mà nói một trường hợp Nguyễn Xuân Kiên tụi con chưa tin, bây giờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, à giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trong một buổi tập huấn để mà nói về cái con virus corona này trước một đại hội trên 700 bác sĩ y sĩ, chính tên giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đã tuyên bố con virus corona này khi gia nhập vào cơ thể người ta có khả năng tồn tại trên cơ thể loài người từ 4 tuần lễ, tức là 1 tháng. Cho nên cái tên này mặc dù nó là phục vụ cho Đảng Cộng sản, nhưng mà đẳng cấp nó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, mà nó là giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nó đã tuyên bố rằng con virus này rất nguy hiểm và có khả năng sinh tồn trên cơ thể người bệnh tới 4 tuần lễ đó quý vị. Tin thêm đi. Và kế đó quý vị thấy là còn một cái tên nữa. Cái tên này nó cũng nói lên sự thật, là Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. À nhớ kỹ nha, chỉ có tên Nguyễn Xuân Phúc nó ngồi trong phòng lạnh, chỉ có tên Nguyễn Phú Trọng nó ngồi trong phòng lạnh, nó run chân run tay, nó có người phục vụ, nó tuyên bố những câu bố láo che giấu sự thật. Còn Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tuyên bố có 392 người bị cách ly, và trong số đó có 475 trường hợp nghi đang bị nhiễm corona cần cách ly. Và hiện tại cho nó biết cái văn thư mà nó đánh đi từ cái bệnh viện từ của Vĩnh Phúc mà người ta nhận được là tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại đã có 83 người bị bệnh corona, và hiện tại tại cái huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc đã khủng hoảng, và người ta lần lượt ta bỏ chạy khỏi cái huyện Bình Xuyên này, cũng giống như là đang tháo chạy khỏi Vũ Hán vậy. Quý vị không tin vào internet coi đi. Hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc đã tại huyện Bình Xuyên đã dở trận, đã có 83 người bị bệnh corona và đang trong thời kỳ nguy hiểm. Đó là cái con số mà Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên tuyên bố là có 392 người bị nhiễm bệnh và 475 nghi bị nhiễm bệnh. Như vậy Thứ trưởng tại sao lại nói sự thật, mà Thủ tướng tại sao nói láo? Quý vị nghe đi. Theo nhận định của thầy là những người này họ biết sự nguy hiểm, nhất là một cái vị Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên, họ phải nói lên sự thật để sau này họ không bị dân tộc Việt Nam lên án họ là coi như là tạo ra cái cảnh chết chóc cho gia đình bao nhiêu triệu người Việt Nam. Cho nên quý vị tin ông Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên tuyên bố, hay là quý vị tin cái tên Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố có 13 người bị bệnh cúm corona, trong khi Việt Nam mở cửa tới giờ này chưa đóng, mà Hoa Kỳ ở xa Việt Nam tới mười mấy ngàn cây số, trong khi Việt Cộng là có biên giới 6 tỉnh biên giới Trung Cộng mà mở cửa liên tục. Hả? Quý vị dùng cái đầu để tin đi. Tại sao gửi những lá thư để thầy đọc thầy thấy không có vui chút nào hết? Tại sao đệ tử của thầy lại không chịu dùng cái đầu để suy nghĩ? Hả? Cho nên tụi con sẽ nói, ủa tại sao ông Thủ tướng ổng ngồi trong phòng lạnh, ổng ngồi trong phủ Thủ tướng mà ổng tuyên bố như vậy, ổng là lớn nhất? Tại vì đó là cái lừa bịp. Nhưng mà thế giới biết hết rồi, không còn ai tin cái tên Nguyễn Xuân Phúc này hết. Chỉ có những người nào mà không tiếp cận với cái hệ thống internet toàn cầu thì mới tin thôi. Người ta dựa vào có con số, mà bây giờ thầy tin thứ nhất, thầy tin trên thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y, tin thứ hai là tin giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện Trung ương, tin người thứ ba đó là thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên. Ông tuyên bố có tới 392 người Việt bị nhiễm cách ly và 475 trường hợp tình nghi cần phải cách ly, và hiện tại là tại ngay cái huyện Vĩnh Phú, tỉnh Vĩnh Phú, huyện Bình Xuyên, người ta đã ồ ạt, người ta đã bỏ chạy vào trong miền Nam để người ta tránh cái bệnh dịch này. Và hồi sáng này có những cái đoạn text mà người ta đã chụp được của những người có gia đình ở tại cái huyện Bình Xuyên, người ta đã nói rằng bây giờ họ phải họp gia đình và chạy ngay vào Sài Gòn càng sớm càng tốt. Và hiện tại thầy rất vui là ở Sài Gòn người ta đã bắt đầu hiểu được sự nguy hiểm của cái dịch cúm corona này, và họ đã get like, họ đi mua những cái khẩu trang. Và mới đây nhất có một tên công an, đồng bào đã chụp được, và tên công an này đang coi như đứng trạm kiếm bánh mì và thổi để chết độ rượu, và tên này té xuống coi như là té dịch kinh phong ở dưới đường, và đồng bào đã chụp được bỏ lên. Cho nên bệnh dịch đã tàn phá Trung Cộng, và hiện tại người dân Tàu ở khắp nơi ở trong Trung nước, kể cả Bắc Kinh, kể cả Thượng Hải có 30 triệu người. Thượng Hải là thành phố lớn nhất thế giới có 30 triệu người. Quảng Đông đã có cuộc nổi xuống đường đồng loạt hỏi tội. Ai là người đã bắt bác sĩ Lý Văn Lượng, một người bác sĩ Tàu Cộng làm ở phòng thí nghiệm Vũ Hán, người đã tuyên bố cơn nguy hiểm của con dịch cúm corona. Ai là cái người đã bắt và đòi lại công lý cho bác sĩ Lý Văn Lượng, những người có thân nhân chết ở tại Vũ Hán và những người có thân nhân chết ở tại Bắc Kinh, ở tại 35 tỉnh lỵ của Tàu đã đồng loạt xuống đường đòi ba tam không, không gia nhập Đảng Cộng sản, không gia nhập Đoàn Viên Cộng sản, và đã đảo Đập Cận Bình vào các cuộc nội loạn đang nổi lên khắp nơi. Ở trên mạng Weibo đều có những bài nói chuyện lên án Đảng Cộng sản Tàu Cộng, và ở các thành phố đã có cuộc tổng xuống đường, bây giờ đã được bỏ lên mạng rồi. Cho nên giờ này mà tụi con ở miền Tây vẫn còn lờ mờ với cái con nguy hiểm dịch cúm này. Và khi nó xảy ra thì thầy hỏi tụi con, ở miền Tây có Tàu Cộng không? Có rất nhiều Tàu Cộng ở ba đặc khu kinh tế nha. Cho nên nội cái Phú Quốc á, Tàu Cộng nó ở rất nhiều và nó di chuyển vào ngay Kiên Giang. Và khi nó về nó ăn Tết rồi nó trở qua, và tụi con chẳng có chuẩn bị gì hết. Tụi con viết cái lá thơ mà còn nghi sư phụ. Sư phụ đó, sư phụ hù dọa gì Cộng hả? Sư phụ hù dọa không có được đâu. Sư phụ nói, sư phụ phót những cái bản tin, rồi dân Sài Gòn, dân Hà Nội, dân Nha Trang, những người tiếp cận với Internet, kể cả những người trong quân đội nhân dân, kể cả công an nhân dân, kể cả dư luận viên, họ biết rõ. Cho nên họ mới đi tích trữ lương thực, họ mới đi coi như rút tiền ATM, vì họ biết rằng nạn đại dịch xảy ra. Thì khi mà chờ nó xảy ra thì quá trễ. Không tin thì con vào trong web, thầy đã phót lên cái hình ảnh là người Singapore. Singapore là một quốc gia văn minh, Singapore là một quốc gia tự do, mà đồng bào Singapore họ cũng chạy đi mua tất cả các nhu yếu phẩm, làm cho các siêu thị ở Singapore đã không có hàng bán. Thì như vậy Singapore họ ở xa Tàu Cộng, họ ở giữa biển, họ là một cái đảo mà họ vẫn bị mười mấy trường hợp bị nhiễm mà họ đã quản hồn, và chính phủ Singapore họ cũng không có ngăn cản. Và quý vị biết rằng Singapore hiện tại hệ thống xuất nhập cảng vẫn còn rất tốt, mà họ đã đi mua tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho cơn đại dịch này bùng phát tại đảo quốc Singapore. Như vậy họ cách Tàu Cộng cả một đại dương, từ Tàu Cộng bay xuống Singapore là bay ít nhất phải 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, trong khi từ Việt Nam bay qua Singapore chỉ có 45 phút tới 1 tiếng. Mà Tàu Cộng đã chuẩn bị như thế nào? Người Tàu Cộng họ đã chuẩn bị để mà họ kêu gọi thế giới, và họ kêu gọi khối Đông Âu, khối Tây Âu, và kêu gọi Hoa Kỳ để mà vào cứu họ. Singapore, dân chúng họ đã tự động, thầy chưa bao giờ kêu gọi dân Singapore hãy đi tích trữ lương thực, thầy cũng chưa bao giờ kêu gọi họ rút tiền, chưa rồi kêu gọi họ phải coi như là tích trữ nhiều yếu phẩm, mà thầy chỉ kêu gọi dân Sài Gòn, dân Việt Nam, dân Hà Nội, toàn thể dân, không phân biệt là Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Sản. Như vậy những người Singapore này họ nghe ai vậy? họ nghe lời ai mà họ họ lại đi tích trữ lương thực? Tụi con phải dùng cái đầu đi suy nghĩ chứ. Người ta nhìn những cái nguy hiểm, họ nhìn tất cả những hành động của các nước mà cường quốc chưa có thuốc chữa trị con cái virus corona này, cho nên người ta mới tự động, thầy chưa bao giờ mà nói về cái dân tộc Singapore, thầy cũng chưa có nói được tiếng Tàu để mà truyền những cái thông điệp cho dân Singapore phải tích trữ lương thực. Như vậy dân Singapore họ tích trữ là do ai? Không phải do Thích Thông Lai này, do họ hiểu biết là sự nguy hiểm khi mà cơn dịch bùng phát, là lúc đó tất cả các chuyến tàu, các chuyến bay đều bị coi như phong tỏa và nhu yếu phẩm sẽ thiếu, và họ cần sự sinh tồn ít nhất là 3 tháng. Cho nên hiện tại ở Sài Gòn người ta đã ý thức và người ta đã tích trữ nhu yếu phẩm, và hiện tại các cái máy rút tiền ATM đã có người ta ào ạt ra để rút tiền. Còn cái hành động Việt Cộng nói đổi tiền cũ để lấy tiền mới là một hành động lừa bịp, hả? Lừa bịp. Họ nói họ là di trùng corona, nó không nằm trên tiền cũ mà nó cũng không tránh tiền mới đâu. Đồng tiền nào mà có người bệnh thì nó đều cư ngụ hết. Và trong khi đó Cộng sản lừa được dân Việt Nam chứ đâu có lừa được dân Tàu, trong khi đồng tiền của Tàu Cộng vẫn lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Mà chính những đồng tiền này Tàu Cộng đã cho lưu hành, Việt Cộng lấy cái cớ gì mà dám đổi tiền của Tàu Cộng không? Cho nên đó là mị dân. Mà cẩn thận đi, Việt Cộng á, nó muốn đổi tiền lúc này tôi cũng không cản đâu, vì nó đổi ngay lúc này là nó tự chôn mồ để mà chôn cái đảng Cộng sản nó càng sớm càng tốt. Tôi cái kỳ này tôi không có chống nó, mày cứ đổi tiền đi, mày ngon mày đổi tiền đi, mày càng chết sớm. À, dịch corona bây giờ nó ở khắp nơi rồi, nó là những đội quân mạnh, đội quân phản động mạnh gấp 100.000 lần, nó là những triệu tay súng vô hình, nó xâm nhập vào các doanh trại quân đội nhân dân, nó xâm nhập vào tất cả những văn phòng ủy viên trung ương đảng, văn phòng bí thư tỉnh ủy, văn phòng huyện ủy, văn phòng công an, nó nằm ở khắp nơi, kể cả ở ngoài không khí, kể cả nơi nào có không khí là nơi đó có xuất hiện của đội quân coi như phản động virus corona. Cho nên quý vị ơi, một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, cục trưởng cục quân y, đã dám nói lên sự thật là có 600 người đang điều trị trong doanh trại ông. Một lần nữa tôi xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện trung ương, đã dám coi như cải lệnh Nguyễn Xuân Phúc và nói con virus này rất nguy hiểm. Và một lần nữa tôi thành thật cảm ơn Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ông đã dám cải lệnh Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng nói có 13 người bệnh mà ông dám tuyên bố 392 người Việt bị cách ly, và ông dám tuyên bố 475 người đang bị nhiễm khuẩn virus corona. Như vậy cho thấy đã có một sự rạn nứt trong chính quyền Cộng sản, và không phải tất cả những người Cộng sản đều bán nước, và có những người Cộng sản mặc dù phục vụ cho Cộng sản nhưng họ vẫn có trái tim Việt Nam. Cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục quân y, đã nói lên sự thật có 600 người nhiễm bệnh. Cảm ơn Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên đã tuyên bố có 392 người Việt đang nhiễm bệnh. Và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương, đã nói lên sự thật con cúm này rất nguy hiểm, có thể tồn tại trên cơ thể người Việt từ 3 đến 4 tuần lễ. Cho nên hẳn đừng tin Nguyễn Xuân Phúc mà hãy tin những người có bằng cấp chuyên môn, phải không quý vị? Cẩn thận và bảo vệ tài sản sinh mạng của mình, và tránh đi tới các tụ điểm ăn chơi, tránh đi mua sắm, tránh đi các tụ điểm hài, tránh đi đến các phi trường càng nhiều càng tốt để sống còn qua cơn đại dịch này. Trân trọng kính chào quý vị.